yêu đừng quên, con tim sẽ mang thêm bao ưu phiền. Anh hỡi chưa có thở, yêu em với nụ cười đắm say. Trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thâm thiết chứa chan những